Vậy mình học cái bài toán thứ nhì là tha thứ. Đó, ok, tôi đi sang cái thứ tự. Quán tha thứ. Tại vì một lần nữa tất cả những cái phiền não của mình đều do chấp. Tôi biết chữ chấp không? Chấp là cái gì? Chấp là chấp tức là giữ. Hồi nãy là mình chấp ý kiến của mình là đúng, bắt người ta phải theo. Bây giờ người ta không theo thì mình giận. Mình giận thì mình hờn, không thèm nhìn mặt, không thèm chơi nữa, không thèm nói điện thoại nữa, không thèm tới chùa nữa, không thèm thấy mặt nữa. Đó. Tức là đi nặng hơn một khúc rồi. Hồi nãy là mình muốn, bây giờ không theo mình thì mình giận. Giận là mình ôm cái giận đó, không có tha. Không có tha. Trái ý tôi là tôi thù suốt đời luôn. Không. Cái là sợ không dám trái ý mình. Giờ tha thứ là gì? Chúng ta sống ở đời đó, chúng ta qua lại với nhau, thường thường chúng ta chắc chắn làm trái ý người khác, làm trái ý, làm mất lòng người khác. Và người khác cũng làm trái ý và mất lòng mình. Mà mình cứ ôm cái sự đó, cái sự giận hờn, cái giận đó, ôm hoài thì ai sướng? Mình sướng hả? Mình khổ. Chồng mình là con mình, là vợ mình, cha mình, mẹ mình, anh em mình không làm đúng với mình thì mình giận. À, mình giận, mình hờn, mình buồn. Và mình ôm cái giận hờn đó trong lòng, mình cứ ôm cái đó hoài. Rồi tháng sau, ngày hôm sau người ta quên rồi, người ta chơi với mình, người ta trở lại, nó quên thôi. Mình lại lôi nó ra, lôi ra chuyện này. Thì nhớ không? Tháng trước tôi xin năm bữa 500 không cho nữa nha. Thôi mà bỏ qua đi tám, không có bỏ qua. Tôi nhớ suốt đời. Cái này là tôi thù lắm á. Ai muốn cái đó? Mình muốn thù mà. Mình nhắc lại hoài, mình ôm nó trong lòng. Mình ôm những cái đau khổ đó, cái niềm trái ý nó trong lòng mình ôm, mình giữ nó, mình nâng niu nó. Lâu lâu mình lấy nó ra, nó làm cho mình đau khổ, mình nói thank you, đem vô. Thì cái đó là thú đau thương, tức là mình vui thú với cái niềm đau này. Những anh chàng hay là những cô mà từ xưa ở Việt Nam mà bị thất tình đó, rồi đi hát những cái bài mà tôi đi sang sông đó, ngày mai ai đưa ai đem về, ví dụ vậy. Tức là mình cứ nuôi những cái niềm đau đó, mình thấy nó đau mà nó sung sướng nhẹ nhàng. Niềm thú đau thương nha, mình ôm nó giữ cho mình, là mình cứ giữ nó như vậy. Lâu lâu mình buồn tỉnh mà lấy ra hát lại, nó quên rồi, lấy cái bài hát mà nó trúng ý mình đó, thương lại vậy, nhẹ nhàng nha. Thì giờ làm sao cái bài con tha thứ này nè, dạy cho mình nhẹ nè, tha thứ. Mình tha thứ cho người khác chính là mình tha thứ cho chính mình. Và mình đang làm mình đang chữa cái vết thương của mình. Còn mình không tha thứ cho kẻ khác, tức là mình muốn cho mi phải đau khổ, cho biết tay ta. Nhưng mà mình biết tay ta thì mình cũng đang đâm chính mình. Tại mình si mê, mình không biết cái chuyện đó. Nên nhờ câu thứ nhất, tha thứ là chữ chứ hết là mình phải xin lỗi chưa? Đó, tha thứ là gì? Nói cái khác là xin lỗi. Xin lỗi. Thì câu thứ nhất là mình xin lỗi trước. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ và tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, thì tôi xin tất cả hãy tha thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi. Đó. Thì ở đây đó, quán tha thứ này đó, là mình không biết mình làm ai. Nếu từng làm ai, còn nếu quý vị biết mình làm ai đau khổ đó, thì quý vị phải làm gì? Tới thẳng xin lỗi liền. Còn cái này là trường hợp là mình không có biết nữa. Quán tha thứ này để chỉ để giải những cái oan nghiệp với các oan gia, quý vị hiểu không? Tại vì đó, tha thứ này là tương đương với sám hối, quý vị. Tương đương với pháp mà sám hối và hàng tuần hay là mỗi nửa tháng quý vị tới chùa sám hối đó. Thay vì quý vị tới sám hối phải không? Ngày rằm mùng một quý vị tới chùa lại sám hối 108 danh hiệu Phật, sám hối hồng danh. Quý vị lại xuống từ vô thủy tham sân si, con tạo những điều nghiệp ác gì đó. Quý vị tụng thấy hay lắm, mà xong đó mình tụng giống như mình hát thì anh cũng để ý tụng rên rỉ Phật, trời rên rỉ Phật đó, rên rỉ Phật, Phật đóng khe đó, đi ra xin lỗi là không chuyện hả? Thì bây giờ là trường hợp mà mình không nhớ mình đã làm ai, còn nếu mình biết mình đã làm ai rồi đó thì đi tới thẳng người đó xin lỗi liền, người ta chưa tha lỗi cho mình đó thì hai lần ba lần sau mình làm ba lần, sửa ba lần đó, không tha cho mình nữa đáng chịu. I did my best, mình làm thôi. Tại người ta cố chấp, người ta quý vị nhớ cái bài quán xà đấy không? Tôi đã cố gắng xin lỗi để làm vui lòng họ mà họ không tha tôi, tại họ thích cái thuốc đau thương đó thì cho họ đau thương luôn, mình đau muốn đâu. Nên quý vị làm cái gì vậy? Anh hùng hiệp sĩ làm ba lần, cứ làm ba lần đi. Thế làm thứ tư không tha nữa thì thôi, làm gì đạo Phật thôi. As you wish, quý vị muốn như vậy thôi, tùy ý. Nhưng mình phải, mình ngồi như vậy á thì có những oan gia, tôi biết nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp với nhiều người lắm, thì những oan gia nó đứng chung quanh nó chờ mình để nó tới, nó hại mình. Thế giờ quý vị quán tha thứ như vậy đó, quý vị nói khởi lên trong pháp giới, nếu tôi đã từng làm mấy năm khổ thì oan gia vô hình đứng chung quanh mình rồi, quý vị phóng cái điều này ra trong pháp giới thì oan gia nó thấy ô cái tên này bây giờ nó trở thành khiêm nhường hâm mộ. Hồi xưa nó nhiều kiếp trước nó làm tổng trưởng, tỉnh trưởng, công an gì đó, nó phát lối lắm, nó hiếp mình. Mà giờ biết tu rồi, có bộ nó chill down rồi, nó bắt đầu nó biết ăn năn sám hối rồi. Cái đứng chung quanh quý vị nó càng nghe nó thấy ổn, nhà tu quán tha thứ mỗi ngày, biết xin lỗi mỗi ngày thôi thì mình cũng tha nó đi, thay vì nó đi ngoài đường nó mình phá cho nó té, mình lọ dò chơi thì thôi, giờ nó đi thì mình làm nó vấp một chút thôi, u đầu thôi, cái gì không? Cái câu thứ nhất là mình khởi cái tâm niệm xin lỗi sám hối, cái câu đầu chính là sám hối với tất cả chúng sinh. Mình sám hối cái gì? Không phải quý vị xin tha thứ cho tôi, tha thứ cái gì quý vị? Tha thứ là sự si mê lầm lạc của tôi, quan trọng lắm. Phải tha thứ tôi vì tôi si mê lầm lạc, mình sám hối mà dạy cho người ta nữa. Vì tôi si mê lầm lạc cho nên tôi mới làm quý vị đau khổ, chứ nếu mà tôi tu hành thông minh thì tôi không có làm cái đó, vì tôi ngu tôi không biết. Cho nên xin tha thứ cho cái sự si mê lầm lạc của tôi biết tôi si mê lầm lạc tôi mới làm cái đó, cho nên please forgive, hiểu không? Cho nên khi mà ai đang giận mình á, mình biết xin lỗi đến xuống lúc thì người ta sẽ tha thứ cho mình. Cho nên đây là những cái pháp môn tu tha thứ này, cùng lúc nó dạy cho quý vị tu cái vô ngã, tức là làm cái ngã ngã dẹp xuống một chút, quý vị hiểu không? Thế những cái pháp môn tu này nó rất là đơn giản, quý vị thấy trong này nó có nhiều cái rất là cao siêu, những cái cao siêu nó nằm trong cái đơn giản, mà cái đơn giản nó cũng nằm trong cái cao siêu, cái này nằm trong cái kia, quý vị hiểu không? Cho nên mình không cần đi tìm những cái cao siêu quá. Giống như hai năm trước tôi tới dạy vô ngã, ai cũng còn ngã đầy hết. Giống như vô ngã rất là hay nhưng mà phải dễ làm. Cho nên mình làm những cái dễ như vậy, xin lỗi là cái ngã mình. Hồi trước mình ngay ngang rồi là xin lỗi. Lỗi là sao cúi xuống. Quý vị thấy Đức Dalai Lama không? Ngày lớn không? Mà quý vị thấy ngày đi, ngày nó đi vậy không? Đi giống như đi Schwarzenegger không? Thống đốc cùng thống đốc quý vị đó. Đây là thông báo nào gặp ai cũng cúi xuống rồi phải không? Tiếp tâm khiêm nhường, khiêm cung nó thể hiện ra ngoài. Còn thống đốc quý vị đi lúc nào cũng có sẵn sàng nữa mà. Thấy rồi. See me. Rồi. Câu thứ hai, sau khi mình tha thứ cho xin sám hối với người khác rồi, câu thứ hai thì tới phiên mình tha thứ cho người ta. Hồi trước là mình hại người ta nhưng mình phải xin lỗi, đúng rồi, nhưng bây giờ người ta hại mình thì giờ phải có qua có lại. Câu thứ hai là tôi xin tha thứ, tới phiên mình tha cho người ta, tôi xin tha thứ cho những người vì si mê lầm lạc đã làm tôi đau khổ và tổn thương. chồng mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, ai đó hôm qua hôm kia năm trước, tháng trước, 10 năm trước có làm cái gì đó trái ý mình, hay là chơi mình làm mình xẹp sụp tiệm mất nhà luôn, làm nhiều thứ lắm. Thì giờ mình chưa tha thứ được, thì giờ mình tập ngày trước đã tập mình tha thứ, tức là cái này là mình xả bỏ phiền não cho chính mình. Ở đây thì chỉ nói những cái tiến trình thôi nha. Đây là tất cả những bài này là những bài quán, tức là quý vị phải tu thiền cho tâm vắng lặng rồi mới lấy đọc những câu này, đọc chậm rãi, đọc nhẹ nhàng để cho nó rơi vào trong an lạc giải thoát của mình, quý vị không? Chứ không có nên đọc như con vẹt mỗi ngày. Rồi bây giờ có tha thứ rồi, 5 phút nha. Có tha thứ rồi, ngồi xong, ngồi giờ quá gì tiếp rồi, có từ bi rồi xong. Quý vị làm vậy là không bao giờ thay đổi cái gì hết. Giống như chàng quý vị tục kinh bát nhã đó, sắc thì không, tức thì sắc, quý vị không có, quý vị không có gì, cái gì cũng có hết. Nói gì không đâu, tục hàng ngày sao không có gì nó thay đổi cả, cái gì cũng chấp hết. Vậy cái tục đó là tục chơi. Tục chơi giống như cái ly nước mà quý vị để ngắp lại rồi đó. Xong cái mình mới đổ nước mà đổ nước đâu vô đâu, vậy không? Nên muốn là vào nó phải mở nắp ra, xong rồi nước này trong này còn không, nó còn đổ cũng vô nữa, đầy quá rồi. Nên tu nó phải biết cách đưa vào trong a lại thức, thì mới có sự chuyển hóa. Còn nếu những cái mình đưa vào mà nó đẩy ra, nó gạt ra thì không bao giờ thay đổi được cái gì hết. Câu thứ ba là tôi xin tha thứ cho những điều lầm lẫn tục dại của tôi và mình cố gắng sửa đổi. Câu thứ ba đó là mình tha thứ cho chính mình, tại vì có nhiều khi mình làm những điều sai lầm. Nhiều khi mình làm điều sai lầm đó, mình xin người khác tha thứ thì dễ rồi, tại mình làm thì mình biết là mình sai đó, thì mình xin thôi tha thôi, cho con lỡ dại rồi thì dễ rồi, ai cũng làm được hết. Nhưng mà là cái điều thứ nhì đó, ai mà chơi mình đó, mình khó tha. Khó tha thứ người ta. Điều thứ hai, điều thứ ba là nhiều khi chính mình làm cái điều lỡ dại đó. Trước mà mình lỡ dại, nó dụ mình làm ăn mở tiệm neo niệm gì đó, rồi ai về nhầm nó lừa gạt mình, nó trở mình ngu quá, làm bao nhiêu tiền của chồng con đưa ra mình làm bay hết rồi, mình giận quá, mình giận chính mình đó. Mình không tha cho mình được thì là mình cũng tha luôn đó. Tại sao? Tại vì lầm lẫn bụng dại đâu ai muốn đâu. Cho nên mình phải từ bi. Muốn tha thứ được, cái người mà có thể tha thứ được cho kẻ khác là người đó có lòng từ bi để tha thứ được quý vị. Tuy nhiên chúng ta sẽ tới cái quán từ bi sau. Thế quý vị thấy từ bi xả tha thứ, tí nó mỗi cái nó riêng, nhưng mà thật ra nó đi cái này nó đi với cái kia. Người có trí huệ thì xả được, mà xả được là tha thứ được, tha thứ được là tại vì có lòng từ bi. Tất cả những gì nó đi đôi với nhau. Giờ câu chót là cầu mong cho tất cả mọi người biết tha thứ cho nhau và không oán hận hận thù. Cái này hồi nãy là mình tha cho người ta, rồi giờ mình tha cho mình, rồi giờ mình quán cái này là mở rộng ra trong pháp giới, cầu mong cho Mỹ với Bắc Hàn là biết tha thứ cho nhau. Ở đây nó mình tha cho bà con hàng xóm thì được, mà kể cho Bắc Hàn Mỹ nó đã chơi nhau rồi. Bắn nhau chết đi, bắn nhau chết thì sao mình ở đây mình cũng gì, mình cũng chết luôn. Quý vị hiểu không? Kể Bắc Hàn nhiều lúc mình nghĩ sao mà nó tên này nó thấy còn trẻ quá, nó hung hăng quá, cho nó một đòn cho rồi, mà mình cho nó một đòn nó cho lại mình thì là mình ngồi đây mình cũng chết nữa. Thôi kể nó thôi, cầu mong cho Barack Obama tha thứ cho Kim Jong Un đi. Cầu mong cho Kim Jong Un tha thứ cho bà Đắc của bà Nga, ví dụ vậy, thì không? Thì quý vị nói như vậy đó, hai bên không tha thứ liền không? Cái này là mình gửi cái tâm niệm từ bi tha thứ đi vào trong pháp giới. Trên phần nhiều người tại sao thế giới thời nay nó xảy ra nhiều cái chiến tranh hoặc tai ương thiên tai đủ thứ, tại vì tâm lý con người khởi ra những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng ác độc, xấu, negative, nó đi vào trong pháp giới. pháp giới đó nó mới đổ xuống lại. Quý vị hiểu không? Giống như quý vị làm gì đó là xứ này nè, quý vị làm mấy cái xứ này nè, quý vị xài đốt nè, đốt xăng đi xe hơi nhiều quá thì mình đi xe hơi đâu thấy gì đâu, mình đâu biết gì, cái khói nó bốc lên trên trời nên làm lủng cái bằng ozone ở trên, lủng ở trên thì mặt trời nó chiếu xuống thì nó lại hại lại như thế này, quý vị không, cái gì nó bốc lên thì trên nó lại chạy xuống, những cái lò nguyên tử nó nổ, Chernobyl nó nổ đó, thì cái chất mà nguyên tử phóng xạ nó bay lên trời, bay lên trời làm gì, nó tụ lên trên mây, mây nó bay sang ông trong, nó rớt xuống cái đầu mấy người bên này, hiểu không? Trên mình khởi đến cái tâm niệm gì đó nó bay lên trên trời, sau sau đó trên nó tụ lên trên trời đó, nó chiếu xuống cái này, nó tránh hướng lại thế giới này. Rồi câu thứ tư là cho tất cả, mình khởi cái tâm cầu mong cho tất cả chúng sinh tha thứ cho nhau. Giống như là mình sống trong nhà gần gần đó, mình sống mà chồng mình giận con mình giận chồng mình không vui không? Không. Mình cầu mong cho cha con rồi đó, con biết tha thứ cho cha tha thứ cho con. Để mà thì mình cũng được hưởng đó. Cho nên đây là những cái giáo lý của Hoa Nghiêm trồng trùng duyên khởi dính líu nhau.